Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, Reversal đảo ngược. Ngay cả khi Anvil bị lung lay bởi diễn biến bất ngờ của các sự kiện, ông ta không cho phép mình ở trong trạng thái đó quá vài giây. Rốt cuộc, ông ta đến chiến trường này để chiến đấu với một Sovereign. Việc ông ta phải chiến đấu với Kisong hay Lord of Shadow, Chúa tể bóng tối, không quan trọng lắm đối với ông ta. Tuy nhiên, Sunny có rất nhiều điều phải điều chỉnh. Đồng bằng xương nứt vỡ rung chuyển khi cậu dùng chân đẩy vào nó. Sức mạnh mới tìm thấy của cậu quá lớn, quá chuyên chế đánh giá thấp tốc độ của chính mình. Sunny không thể căn chỉnh thanh kiếm của mình đúng cách và hoàn toàn trượt Anvil, đâm sầm vào ông ta thay vì chặt đầu ông ta bằng một nhát chém gọn gàng. Tàn nhẫn, cuộc đụng độ của họ khiến một làn sóng xung kích xé toạc thế giới. Và Anvil bị hất văng ra xa hàng chục mét, tác động thực sự khủng khiếp. Sunny nhìn xuống bộ giáp của mình, mong đợi nhìn thấy những vết nứt làm hỏng bề mặt nhẵn của viên ngọc bích đen tuyền. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của cậu, manto, áo choàng hoàn toàn nguyên vẹn, thay vào đó, chính bộ giáp bất khả xâm phạm của Anvil đã bị móp. Một nụ cười hiểm độc xoắn trên môi Sunny, ông hẳn đã làm việc khá chăm chỉ để rèn bộ áo giáp Supreme này. Một phần giây sau, cậu đã ở ngay trước mặt Anvil, chém xuống bằng thanh Odachi đen của mình. Tốc độ của cậu nhanh đến mức dường như Sunny đang nhấp nháy hiện ra và biến mất thay vì di chuyển trên lớp xương phong hóa. Tuy nhiên, Anvil vẫn xoay sở để làm chệch hướng đòn tấn công, lảo đảo lùi lại. Sunny mỉm cười, ta đã mua áo giáp của mình từ một slipper chỉ với một nắm mảnh vỡ linh hồn. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười, cậu hơi cảnh giác, cấp bậc của Serpent phụ thuộc vào cấp bậc của chính Sunny. Nhưng, cấp bậc của nó phụ thuộc vào sự thành thạo xe đầu đen, vũ điệu bóng tối của cậu, vì vậy, nó vẫn là một Titan siêu việt mặc dù Sunny đã là một Supreme tối thượng. Tuy nhiên, thanh kiếm kết án của Anvil lại là Sacred, thiêng liêng. Nếu Sunny không cẩn thận, xe đầu, cái bóng của cậu có thể bị phá hủy. Vì vậy, thay vào đó, cậu cho phép ba xe đầu, cái bóng của mình chảy xuống cánh tay và bao bọc Serpent, tăng cường cả sức mạnh và khả năng phục hồi của nó. Hừm, chỉ đến lúc đó Sunny mới xem xét tình trạng hiện tại của mình. Cơ thể ban đầu của cậu đã bị phá hủy, vì vậy chỉ còn lại 7 hóa thân. Đó là một sự đảo ngược kỳ lạ trước đây. Cậu là một con người cần tiêu tốn tinh chất để biến thành xe đầu, cái bóng, nhưng bây giờ làm xe đầu, cái bóng là trạng thái tự nhiên của cậu. Thay vào đó, cậu cần tiêu tốn tinh chất để mang hình dạng của một con người. Chi tiêu rất nhỏ so với tốc độ không thể dò được mà cậu bổ sung tinh chất. Nhưng đó vẫn là một sự thật thú vị. Dù sao, một trong những xe đầu, cái bóng của cậu đang đóng vai trò là cổng cho quân đoàn im lặng. Ba đang tăng cường cho Serpent, và ba đang đóng vai trò là cơ thể của cậu bây giờ. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn mạnh hơn Anvil 3 lần, thực sự còn hơn thế. Vì Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ cõi bóng tối, đang trao quyền cho cậu. King of Swords, vua kiếm, không có cơ hội, cứ như thể vai trò của họ đã bị đảo ngược. Cảm nhận được khoảng cách nhưng vẫn thờ ơ với nó, Anvil nắm lấy chuôi thanh kiếm Sacred, thiêng liêng của mình bằng cả hai tay và nhìn Sunny một cách nghiêm nghị. Ngươi nói quá nhiều, Sunny cười tâu toét khi nâng thanh Odachi đen lên. Đó là bởi vì ta có rất nhiều điều muốn nói. Họ lại đụng độ, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Lần này, Anvil là người vung kiếm, tăng cường sức mạnh cho đòn tấn công của mình bằng Will. Ý chí sắc như dao cạo, giống như ông ta đã làm trước đây để cắt đứt lòng dũng cảm, quyết tâm và hy vọng của Sunny. Tuy nhiên, lần này, Will, ý chí lạnh lùng của ông ta đụng độ với ý chí của chính Sunny. Và mặc dù Sunny mới sử dụng Will, ý chí của mình trong trận chiến, cậu đã xoay sở để chống lại đòn tấn công tàn nhẫn của Anvil mà không hề hấn gì. Nụ cười của cậu rộng hơn. Giờ thì, để ta nói ra vài điều. Khi nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cậu, thay thế bằng một biểu cảm lạnh lẽo đến rợn người, cậu bùng nổ thành một cơn lốc bóng tối. Tiếng leng keng của thép gầm rú trên đồng bằng xương nứt vỡ. Và bản thân lớp xương cổ xưa rên rỉ, những khối lớn của nó rơi xuống làn khói đen che khuất Hollow đang cháy bên dưới. Sunny tung ra một loạt các đòn tấn công vào Anvil, áp chế ông ta và đẩy ông ta lùi lại. Ta nên bắt đầu từ đâu đây? Cậu chém xuống, tận dụng đà của đòn tấn công bị làm chệch hướng của mình để áp sát. Và húc King of Sword, vua kiếm, bằng vai, Anvil phát ra một tiếng rên đau đớn. Đầu tiên, ông là một tên khốn thối nát. Tệ hơn nữa, ông còn là một kẻ hoàn toàn ngu ngốc. Ông thực sự nghĩ rằng việc bóp nghẹt trái tim mình và biến mình thành một bảo chúa vô cảm sẽ cứu ông khỏi lời nguyền của Floor. Khuyết điểm, sao? Rằng ông sẽ không mất gì nếu ông không quan tâm đến bất cứ điều gì. Anvil bắt lưỡi kiếm đen của Thanh Odachi uốn lượn trong một thế khóa. Nhưng Sunny hạ tay xuống và dễ dàng áp đảo ông ta. Xoay quanh thanh kiếm Sacred, thiêng liêng, và đẩy thanh kiếm của mình lên. Anvil ngả người ra sau vào giây phút cuối cùng. Nhưng một vết cắt dài vẫn còn trên má ông ta. Sưng tấy máu. Đó là toàn bộ lý do ông mất tất cả. Đồ ngu ngốc bẩn thỉu. Nếu ông không phải là một người cha đáng tiếc như vậy, con cái ông sẽ không lớn lên để khinh miệt ông. Và nếu ông không phải là một kẻ thống trị thất bại như vậy, thần dân của ông sẽ không quay lưng lại với ông. Tất cả mớ hỗn độn này là do ông gây ra. Một người đàn ông ngu ngốc đã gần như phá hủy thế giới. Đồ khốn. Ông có tự hào về bản thân không? Anvil không trả lời, cố gắng sống sót trong cuộc tấn công của những đòn tấn công chết người. Có lẽ tham gia vào một cuộc trò chuyện là một sự xa xỉ mà ông ta không thể có vào lúc này. Có lẽ ông ta đơn giản là không quan tâm. Đôi mắt xám lạnh lùng của ông ta bình tĩnh và tập trung. Sunny gầm gừ. Đâm thanh Odachi của mình về phía trước để phá hủy một trong những ký tự rune màu đỏ phát sáng trên bề mặt áo giáp của Anvil. Thứ hai, chết tiệt, ta thậm chí nên bắt đầu từ đâu? Kìm hãm sự phát triển của nhân loại để ngăn chặn nhiều ghét. Cổng, mở ra hơn, đàn áp và loại bỏ những chiến binh tài năng nhất của chúng ta để ngăn họ trở thành sên. Bỏ rơi hàng tỷ người để chết. Vì cố gắng cứu tất cả mọi người dường như ít có khả năng thành công. Hơn, bắt đầu một cuộc chiến tranh chết tiệt đẫm máu chống lại đồng loại thay vì nhắm những thanh kiếm quý giá của ông vào các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đồ cặn bã. Đó là chiến lược vĩ đại của ông sao? Đó là điều tốt nhất ông có thể làm sao? Cậu gầm lên và bước một bước về phía trước thay vì lùi lại một bước để tránh lưỡi kiếm đang rơi xuống của thanh kiếm của Anvil. Bắt nó trên thanh Odachi của mình. Sunny kéo cả hai lưỡi kiếm xuống và đập khuỷu tay vào mặt Anvil. Cảm thấy vô cùng hài lòng khi một thứ gì đó nhường bước dưới cú đánh vĩ đại của cậu. Khi Anvil lại lảo đảo lùi lại, máu chảy ra từ mũi. Sunny nhìn ông ta với sự điên cuồng giết người bùng cháy trong đôi mắt đen đáng sợ của mình. Và cuối cùng, cậu nhắm thanh Odachi vào tim Anvil. Đồ khốn, ông đã làm nhảm cái gì về việc rèn Nephis thành một thanh kiếm hoàn hảo? Ông điên đến mức nào vậy? Đồ rác rưởi. Nào, nói lại đi, ta thách. Nói lại lần cuối trước khi ta kéo lưỡi ông ra. Cắt nó. Rồi nhét lại vào miệng ông. Ta đang nghe đây. Thanh Odachi đen lại vung ra. Hất Anvil quỳ xuống. Đẫm máu và quay cuồng. K. King of Sword ngước nhìn Sunny và mỉm cười. Hết chương.